Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 854, chương 854, chủ tử. Người này không phải người tốt. Kim Cương Tông lão tổ lập tức cảnh giác, nhìn chòng chọc vào phía ngoài lão giả. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, đầu đường bên trên, lão giả hô to một tiếng. Ân công, xưng hô thế này bên trong bao hàm phong phú tình cảm, mà thần sắc của hắn càng là mang theo kích động, toàn bộ người đều run rẩy lên, trong mắt tràn đầy nước mắt, kia biểu tình nhìn rõ ràng là toàn bộ người cảm xúc thuộc về vô cùng kịch liệt bên trong. Ta tìm ngài đã rất lâu rất lâu, ngài lúc trước ân cứu mạng, ta từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng, chỉ hận ngày đó ta đắm chìm trong tu hành, tỉnh lại sau ngài lão nhân gia đã rời đi. Thậm chí tự liền xem bệnh phí cùng đan dược phí tổn đều không có hướng ta thu lấy một tơ một hào. Lão giả thanh âm đều đang run rẩy, đè xuống trong lòng thấp thỏm cùng kinh khủng, kiên trì run rẩy bên trên trước mấy bước, đến Hứa Thanh hiệu thuốc ngoài 10 trượng hơn. Chuyện này để cho ta áy náy, sở dĩ ta một mực tại tìm ngài, trời xanh có mắt bị ta cảm động, rốt cục để ta tại hôm nay nhìn thấy ngài lão nhân gia. Lão giả xoa xoa khóe mắt, tại tiệm thuốc này bên ngoài, hướng về trong, đó mặt không thay đổi Hứa Thanh, trịnh trọng nhất bái. Lúc ngẩng đầu, lão giả nhìn qua Hứa Thanh, trong lúc biểu lộ mang theo cầu khẩn, lần này, mời ngài lão nhân ra cho ta một cái báo đáp cơ hội. Nhất định, phải nhận lấy ta vì ân công ngài chuẩn bị đại lễ. Lão giả chịu đựng đau lòng, phi tốc lấy ra bản thân ba cái túi chữ vật, hai tay nâng lên. Trần Phàm Trác nhìn qua đây hết thảy, trong lòng dâng lên mờ mịt, hắn có thể cảm nhận được cái này vừa rồi còn khí thế hung hung lão giả thời khắc này thành ý cùng kích động, nhất là hắn chú ý tới đối phương chỉ có ba cái túi chữ vật, mà bây giờ vì báo ân thế mà toàn bộ đưa ra. Một màn này để hắn động dung, đồng thời cũng cảm giác vô cùng quái dị. Vì vậy bản năng theo lão giả ánh mắt nhìn về hướng phía sau mình hiệu thuốc đại sư. Hiệu thuốc bên trong, Hứa Thanh trong tay vuốt vuốt trong suốt đan bình, lạnh lùng mắt nhìn run rẩy lão giả. Đáy lòng quanh quấn Kim Cương Tông lão tổ phi tốc truyền đến thoại ngữ. Chủ tử, người này có trá gian hoạt vô cùng, xem xét tựu không phải người tốt, đồng dạng thoại bản bên trong dạng này nhân vật, đều là có, phản cốt hạng người, cùng ta không đồng dạng, không có nhìn tới Kim Cương Tông lão tổ. Hứa Thanh cất bước đi ra hiệu, thuốc, lão giả này khôn vặt. Hứa Thanh nhìn rõ ràng, những này tiểu thủ đoạn đối người khác có lẽ hữu hiệu, nhưng đối với hắn mà nói, không có bất kỳ chỗ tác dụng nào, lúc trước bị người này chạy. Hôm nay đã gặp đến, Hứa Thanh không có ý định buông tha, mà Kim Cương Tông lão tổ cũng cảm nhận được Hứa Thanh trong lòng sát ý. Tại trên xà nhà xúc thế, chỉ chờ Hứa Thanh truyền lệnh xuất thủ. Theo Hứa Thanh đi tới, áp lực cực lớn bao phủ tại trong lòng lão giả. Hắn cái trán đầy mồ hôi, nhìn thấy Hứa Thanh trong mắt băng lãnh, đáy lòng bốc lên. Mắt xem phương pháp của mình không có hiệu quả, hắn lo lắng thời điểm quét mắt một bên Trần Phàm Trác, tiếp lấy mạnh mẽ cắn răng, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Ân công, ngài đối ta Lý Hữu Phỉ ân lớn hơn thiên, hôm nay xin ngài nhất định nhận lấy ta Lý Hữu Phỉ tạ lễ. Trần Phàm Trác nghe được Lý Hữu Phỉ cái này đồng dạng danh tự, cảm thấy có chút quen tai, não hải hồi ức, mắt thấy như lão giả này đáy lòng gấp hơn. Ám đạo gia hỏa này chẳng lẽ không phải người địa phương? Làm sao còn không có nghĩ lên? Vì vậy lần nữa lớn tiếng mở miệng. Ta Lý Hữu Phỉ tại cái này khổ sinh sơn mạch hai giáp từ tuế nguyệt, cả đời cực khổ, tại đấu tranh bên trong sống sót, nhất biết được cảm ân trọng yếu. Ân công, kia ngày ngài lúc đi ta Lý Hữu Phỉ. Lão giả nói đến đây, Trần Phàm Trác bên kia tâm thần bỗng nhiên gợn sóng. Hắn nhớ tới cái tên này, con mắt mở to, là Thất Thanh, ngài là khổ sinh tiên nhân Lý Hữu Phỉ Lý tiền bối. Ngoặc kép. Trần Phàm Trác Động Dung. 23 năm trước, dùng khổ sinh sơn mạch tất cả phàm tục tân, sinh anh hài luyện đan, nổi tiếng Xấu Lân Huyết Tông, bị người một đêm, chỉ gian diệt tông, giải cứu vô số phàm tục hài đồng. Khổ sinh sơn mạch, một mực lưu truyền người xuất thủ tựu là khổ sinh tiên nhân Lý Hữu Phỉ. Còn có hơn 40 năm trước, gian dâm cướp bóc tàn phá bừa bãi ức, hiếp đông đảo thổ thành bái huyết tông, bị người tại 3 ngày, độc sát hơn phân nửa, truyền thuyết cũng là khổ sinh tiên nhân Lý Hữu Phỉ xuất thủ. Còn có cái này một giáp từ tuế nguyệt bên trong, mỗi khi gặp thiên tai, nhân họa, từng cái thổ thành cực khổ phàm tục đều sẽ bị người cho đồ ăn, nghe nói cũng là Lý Hữu Phỉ gây nên. Gần nhất một lần là mấy tháng trước, trong bóng tối phụ thuộc Hồng Nguyệt Thần Điện muốn thu hoạch được thần nô thân phận bên ngoài, tán tu liên tiếp tử vong. Có truyền ngôn, Trần Phàm Trác hô hấp cấp xúc, nhìn trước mắt lão giả này, trong lòng dâng lên chấn động. Hắn tại khổ sinh sơn mạch những năm này, nghe được rất nhiều truyền thuyết, trong đó có liên quan tới cái này Lý Hữu Phỉ. Truyền thuyết người này vừa chính vừa tà, vừa có hiệp khí cũng có phỉ khí. Nhưng tổng thể đi xem, hiệp lớn hơn phi, tiền bối, liên quan tới động phủ sự tình, là vãn bối sai, hết thảy vật phẩm, vấn bối đủ số phụng hoàn, còn xin tiền bối tha thứ. Trần Phàm Trác thở sâu, hướng về lão giả sâu sắc nhất bái. Hắn nhìn như kích động khả năng tại khổ sinh sơn mạch sống sót mà còn có thế lực nhỏ người đều không tầm thường. Hắn tự nhiên nhìn ra lão giả này cùng đại sư chi gian có chút đầu mối, cũng mặc kệ đối phương là thật là giả. Hắn cảm thấy đây đều là một lần thành công hóa giải chính mình nguy cơ hội. Mà lão giả nghe đến đó, đáy lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là hắn là Lý Hữu Phỉ. Bất quá ngày bình thường đều là hắn khiên dẫn thân bên ngoài làm việc. Sở dĩ bộ dáng đa dạng, tự thân ẩn nấp, bây giờ cũng là không có cách nào. Nguy cơ sinh tử thời khắc, hắn muốn để lão quái vật biết được chính mình kỳ thật còn có sống tiếp giá trị. Hắn minh bạch đối phương muốn gia nhập Nghịch Nguyệt Điện. Nói như vậy, có thể lựa chọn gia nhập Nghịch Nguyệt Điện, đều là tâm bên trong có không cam lòng hạng người. Hắn nghĩ cáo chi Hứa Thanh, chính mình cũng thế, mặc dù chính mình còn không có thông qua Nghịch Nguyệt Điện khảo hạch, còn kém một cái tế hiến thần nô, nhưng mình những năm này đang dùng tự thân biện pháp đi tiến hành đồng dạng sự tình. Sự thật cũng đúng là như thế. Nghĩ tới đây, lão giả nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra cầu khẩn. Hứa Thanh bước chân dừng lại, mục quang rơi vào trên người lão giả này, không nói gì mà hắn trầm mặc, làm cho lão giả tâm thần run rẩy vô cùng đè nén. Cho đến nửa ngày, Hứa Thanh tay phải nâng lên một chảo, lập tức trước mặt lão giả ba cái túi chữ vật bay tới, cầm lại sau Hứa Thanh quay người đi, hướng hiệu thuốc. Theo Hứa Thanh rời đi, bao phủ tại trên người lão giả áp lực lập tức tiêu tán. Loại kia sống sót sau tai nạn chỉ cảm giác, để lão giả thở sâu. Hắn nhìn qua Hứa Thanh bóng lưng, cúi đầu trịnh trọng nhất bái, quay người phi tốc rời đi. Nhưng hắn không có phát giác, hắn phía sau cái bóng bên trong, giờ phút này có một con mắt có chút đóng mở, lại phi tốc ẩn nấp. Hứa Thanh tạm thời không có giết cái này Lý Hữu Phỉ. Hắn chuẩn bị lưu cái ảnh nhãn quan sát một chút, đối phương như thật như Trần Phàm Trác nói, thì thả hắn một ngựa cũng không phải không thể. Nhưng nếu hư giả, lại hoặc là tồn tại ác ý, cái kia vô luận người này làm nhiều ít sự tình, đều không có nhận cái gì sống sót khả năng. Cái bóng hội sẽ khống chế hắn thân thể, để chính hắn thôn phệ chính mình, cho đến ăn sạch sẽ. Thời khắc này bầu trời, tại Lý Hữu Phỉ sau khi rời đi, mặc dù cũng hôn ám, có thể nhưng không có sương mù. Nhìn qua cái này một cái Trần Phàm Trác, đáy lòng đối Hứa Thanh kính sợ đồng dạng đạt đến cực hạn. Hắn rất may mắn chính mình trước đó cung kính, giờ phút này thái độ càng sâu, hướng về Hứa Thanh chỗ hiệu thuốc khom lưng một bái. lúc này mới lui ra phía sau ly khai. Hiệu thuốc bên trong, Linh Nhi chớp chớp mắt, nhìn qua Hứa Thanh trong tay túi chữ vật, đối với hiệu thuốc khai trương sau Linh Nhi trên thân cho thấy tham tiền. Tính cách, Hứa Thanh đã cảm nhận được, tại là cười cười sau thần thức, dung nhập túi chữ vật, xem xét một phen không có nguy hiểm gì về sau. Cho Linh Nhi gieo hò một tiếng, tiếp nhận vội vàng dò xét, như là mở nguyện, vọng hộp đồng dạng, mang theo chờ mong lấy ra nhất dạng dạng vật, phẩm, khuôn mặt nhỏ rào rạt vui vẻ hạnh phúc. Hứa Thanh ở bên nhìn một hồi, cười về tới phòng sau, khoanh chân tọa hạ lấy ra tấm gương, hòa tan vào đi, tiếp tục oanh kích, cứ như vậy, 3 ngày đi qua, tại cái này ngày thứ 4 dạng sáng, nghịch nguyệt điện tiếp ứng chi quang cuối cùng, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, tâm bên trong dâng lên kích động cùng chờ mong, dùng hơn 1 tháng, rốt cục muốn đem cái này hạng thứ 3 khảo hạch hoàn thành. Quá khó khăn. Kết Hứa Thanh tâm bên trong cảm khái, tay phải nâng lên nắm đấm, toàn lực ứng phó hướng về phía trước bỗng nhiên đánh tới. Tại ken âm thanh bên trong, cuối cùng một trượng chi lộ, bị hắn mở ra tới, đả thông một cái chớp mắt, ánh sáng mãnh liệt theo hắn tiền phương lấp lánh, đem Hứa Thanh toàn thân bao phủ về sau. Hắn hướng về phía trước một bộ đi đến, tựa như đi qua một tầng lạnh buốt mặt nước. Xuất hiện lúc đã ở một chỗ cổ lão trong miếu thờ. Ngôi đền này không lớn, khoảng 10 thước vuông, ánh sáng tối mờ, không có một chút hương khói nào. Ngoài một bàn thờ, không còn gì khác, mà Hứa Thanh vị trí liền là cái này bàn thờ phía trên. Chỉ bất quá không phải hắn nguyên bản bộ dáng, mà là trở thành một pho tượng. Pho tượng kia người mặc trường bào dung nhan là cái lão giả. Thần sắc không giận tự uy, cái cằm còn có râu dài đến ngực, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, phía sau còn có một cái cự đại hồ lô, nhìn ẩn ẩn có thần thánh cảm giác lưu truyền. Hứa Thanh xem xét chính mình pho tượng bộ dáng về sau, cảm giác tán khai, nhưng rất nhanh phát hiện thần thức vô pháp xuyên thấu xung quanh vách tường, chỉ có thể tại cái này trong miếu thờ lan tràn. Xác định nơi này không có bất luận cái gì khí tức về sau, Hứa Thanh nhấc tay lên, hắn thạch điêu chỉ thủ, màu sắc rất thâm, giống như đã từng đã bị xoát thuốc màu, mà tại tuế nguyệt trôi qua dưới đã pha tạp, lại phía trên còn tràn ngập một chút vết nứt, sâu có nông có. Hứa Thanh thả tay xuống, mục quang đảo qua 4 phía, nơi này chính là nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không biết chính mình vì cái gì biến thành pho tượng, nhưng có thể cảm giác được pho tượng kia bên trong ẩn chứa sinh cơ chỉ lực, có thể cũng không thuộc về mình, càng giống là khi tiến vào nơi này về sau, bị nơi đây ban cho áo giáp. Nói cách khác, nơi này nguyên vốn là có một cái pho tượng, ta sau khi đi vào, xuất hiện tại trong pho tượng. Suy tư chốc lát, Hứa Thanh nếm thử di động, theo bàn thờ rung động, bụi đất tán lạc bên trong, Hứa Thanh khống chế chính mình cỗ này pho tượng chỉ thân, chậm rãi theo bàn thờ bên trên đi xuống, từng bước một đến mặt đất. Hắn cảm thấy thân thể không linh hoạt, lại hoạt động một phen, cho đến đem cái này tiểu miếu vũ lần nữa thăm dò về sau, hắn đối tầng này pho tượng áo giáp quen thuộc một chút, đồng thời cũng phát hiện tu vi ở chỗ này không có ý nghĩa. Tán không ra, pho tượng ngăn cách hết thảy. Ở chỗ này muốn di động, cũng chỉ có thể dựa vào khống chế pho tượng chi thân tiến lên. Bất quá túi chữ vật là có thể đả khai. Vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn về phía miếu vũ cánh cửa. Cửa này vốn nên là màu đỏ thắm, bây giờ tại thời quang xâm nhập tập kích bên trong đã lên một tầng vỡ vụn ra, nhan sắc cũng rút đi không ít. Ngoài cửa liền là nghịch nguyệt điện đi. Hứa Thanh mắt lộ ra chờ mong, khống chế pho tượng chi thân đi thẳng về phía trước mấy bước, phía dưới đến bên cạnh cửa. Hắn đứng ở nơi đó thở sâu, đưa tay hướng về phía trước dùng sức đẩy một cái, nhưng lại tại tay của hắn đụng chạm miếu vũ đại môn trong nháy mắt bất ngờ xảy ra chuyện. Cùng này đồng thời, tại Khổ Sinh Sơn Mạch bên ngoài Thanh Sa Đại Mạc biên giới. Màu xanh trong bão cát, có một đạo năm màu lộng lẫy ánh sáng, đang tự tại trong thiên địa phi nhanh. Cái này đạo quang tốc độ bất phàm, thỉnh thoảng hội, sẽ, lấp lóe thoáng cái, thuấn di đến càng xa địa phương. Luân phiên tiến lên, càng lúc càng nhanh, đại mạc bên trong hung hiểm. Đối với nó tới nói tựa hồ không tính cái gì. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, nó liền có thể không nhìn hết thảy. Bất quá thỉnh thoảng cái này đạo quang hội, sẽ, tại giữa không trung dừng, lại, tựa như đang tìm kiếm phương vị, mà lúc này đây như đi xem nó, liền, có thể thấy rõ ràng quang bên trong Hách Nhiên Tự là Ngô Kiếm Vu con. Cháu bên trong cái kia anh Vũ mỗi lần dừng lại, cái mũi đều sẽ run run mấy lần, đầu lâu tả hữu lắc lư tìm kiếm. Giờ khắc này ở cự ly Khổ Sinh Sơn Mạch rất xa trên bầu trời, nó nhãn tỉnh sáng lên, vẫn là gia gia ta lợi hại, rốt cuộc tìm được. Tình cảnh này, nếu là cha ta ở chỗ này, tất định hứng làm thơ đại phát, ngâm một câu thơ, ta làm cha ta đông đảo con cháu bên trong thông minh nhất, giờ phút này tự thay thế ta cha ngâm thơ tốt nhất. Vũ xuất thế cha tính cái giám, nhanh kêu ba ba ra tới. Sao CVT dịch, cha của ta ra đời thì có tí gì đáng nói, hãy gọi ông nội đến đây đi. Anh Vũ ngạo nghễ mở miệng, duy chỉ có tâm bên trong tiếc nuối bên người không có người vì chính mình có tài như vậy tình thi từ gọi tốt. Nhĩ Căn, ban ngày còn có, CVT, Nhĩ Căn ra ngày thì tối mình mới ra được ạ. Cầu hoa đề cử, thế giới huyền huyễn do các vị thần truyền thuyết tại đất nước của chúng ta thức giấc, nhân vật chính, người được thánh gióng chọn, mời đọc Việt, khai tiên giới, phù đồng thánh gióng.